Kỳ tài giáo chủ, chương 373, phá tên. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong truyền thuyết, thần binh Huyền Cơ biến thời thượng cổ có thể hóa thành 18 binh khí, vô cùng linh động. Còn thanh Huyền Cơ này của Thất Thúc chỉ là phòng chế, có 3 loại hình thái: hộp sắt bình thường để tiện mang theo, chủ thể lại là mũi tên cùng cung, còn tới khi bị người ta áp sát cận chiến, cây cung có thể hóa thành đoàn côn hay đoàn thương. Chỉ có điều xưa nay Thất Thúc chưa từng dùng tới hình thái cuối cùng, bởi vì trước nay hắn chưa từng bị ép tới đường cùng. Thường mang quét ngang, Thất Thúc cố gắng ngăn cản ánh đao mang theo ma khí của Sở Hưu. Thất Thúc không nói dối, ngoại trừ cung tên ra hắn còn biết công phu khác, thương pháp chính là minh chứng. Chỉ tiếc so với đoạt phách truy hồn tiễn kinh diễm của hắn, thương pháp này lại quá sức bình thường, thậm chí bình thường tới mức không nỡ nhìn. Không có đoạt phách truy hồn tiễn, thực lực của Thất Thúc thậm chí không phát huy được tới 9 thành, dưới A Tỳ Đạo Tam Đao của Sở Hưu, hắn bị ép cho không ngừng lui lại phía sau, mà đao thôn thiên, từng đao liên tiếp của Sở Hưu chém ra, A Tỳ Ma Đao mang theo 3 loại biến hóa ngưng tụ thành một thể, một tiếng nổ lớn vang lên, Thất Thúc bị đánh cho hộc máu bay ngược lại. Thấy Sở Hưu lại cầm đao lao tới, Thất Thúc không nhịn được thầm mắng một tiếng quái vật. Lúc trước mấy mũi tên của hắn đã làm Sở Hưu trọng thương, nội phủ đối phương đã bị thương tổn, không ngờ đến giờ phút này vẫn có thể bộc phát lực lượng như vậy, chẳng phải quái vật thì là gì. Thật ra Thất Thúc vẫn coi thường Sở Hưu, có Lữ Long Cơ cùng nội sư Tử Ấn chấn áp thương thế bản thân, nội phủ Sở Hưu cho dù có thụ thương nhưng thương thế lại không nghiêm trọng như trong tưởng tượng của Sở Hưu, vẫn còn sức chiến đấu. Ngược lại Thất Thúc sau khi dùng hết đoạt phách truy hồn tiên đã tiêu hao không ít cương khí nội lực, lại thêm thương pháp hết sức bình thường, khi giao thủ với Sở Hưu hoàn toàn bị y cáp chế, đã bị đánh hộc máu. Thấy mình không thể ngăn cản, lại đoán chắc Hạ Hầu Vô Giang đã chạy ra khỏi Thông Thiên Tháp, khi Sở Hưu bộc phát ma khí chém đao tới, thanh đoàn thương trong tay hắn lại đột nhiên biến hóa, từ một chia hai, dây cung lộ ra trực tiếp cắt qua cương khí cuốn lấy thiên ma vũ trong tay Sở Hưu. Hai đoạn thân thương lại bắt đầu phân giải, hóa thành vô số ám khí phủ kín trời đất bắn về phía Sở Hưu. Thiên tử vọng khí thuật mặc dù không tiêu hao nội lực nhưng lại cực kỳ tiêu tốn tinh thần lực, cho nên Sở Hưu không thể liên tục duy trì trạng thái thiên tử vọng khí thuật. Cho nên hành động lần này của Thất Thúc khiến Sở Hưu cũng phải bất ngờ. Đây cũng là thủ đoạn cuối cùng của Thất Thúc, không tính là biến hóa, chỉ có thể nói là từ bỏ binh khí của bản thân đặt cược một lần. Dây cung quấn quanh thiên ma vũ cùng với hàng loạt ám khí bản tới, khiến Sở Hưu buộc phải bỏ qua đao trong tay, nắm độc cô ấn phòng ngự. Trong lúc Sở Hưu ngăn cản ám khí, Thất Thúc bộc phát tốc độ lớn nhất lao ra bên ngoài kho vũ khí. Sở Hưu bước ra một bước, xuất phát sau mà tới trước, tốc độ nhanh chóng tới cực hạn, thiên tuyệt địa diệt vong ngã sát quyền đánh ra, quyền kình rơi xuống, sát ý đã cách không đánh vào sau lưng Thất Thúc. Khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi xen lẫn nội tạng. Giữa đường lại hóa quyền thành trường, thiên tuyệt địa diệt đại tử dương thủ đánh ra, tử dương ma diễm tà dị nhập thể khiến Thất Thúc lại phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đẫm ma khí màu tím đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều lúc này dục vọng cầu sinh của Thất Thúc quả thật rất mạnh, trúng một quyền một trường, hắn vẫn cưỡng ép nhận lấy sức mạnh đó, mượn thế nhảy ra khỏi kho vũ khí, biến mất trong làn sương. Thất Thúc chạy ra khỏi kho vũ khí, Sở Hưu không đuổi theo, vì đã không cần phải đuổi, nếu không có gì bất ngờ, Thất Thúc hẳn không sống được. Lực bộc phát của thiên tuyệt địa diệt đại tử dương thủ có lẽ không đủ, nhưng sau đó uy năng của tử dương ma diễm như giỏi bám trong xương, khiến người ta không cách nào coi nhẹ. Nếu trong thời toàn thịnh Thất Thúc đương nhiên không sợ tử dương ma diễm này, nhưng giờ đã bị Sở Hưu đánh trọng thương, sau lại bị y dùng vong ngã sát quyền đánh nát nội phủ. Đã thành nỏ mạnh hết đà. Tử dương ma diễm nhập thể lúc cuối đã là sát cơ chí mạng đối với Thất Thúc, trừ phi hắn có thể gặp được một cao thủ thiên nhân hợp nhất trên đường, người kia lại chịu giúp hắn khu trục tử dương ma diễm, nếu không Thất Thúc chắc chắn phải chết. Đương nhiên Sở Hưu không đuổi theo Thất Thúc để bảo đảm chắc chắn là do bản thân y tiêu hao cũng rất lớn. Dù sao thực lực Thất Thúc đặt đó, nếu Sở Hưu không lâm trận đột nhiên lĩnh ngộ thiên tử vọng khí thuật, e là hắn đã gặp nguy hiểm. Cuối cùng mặc dù Sở Hưu thắng nhưng hắn lại tiêu hao không nhỏ, giặc cùng chớ đuổi, lợi ích trước mắt vẫn là quan trọng hơn cả.